Xin chào mọi người. Chàng rể phế vật tập 395. Cốc chủ thì đang sợ hết hồn. Bà ta cảm thấy mình còn quá ngây thơ. Tới lúc này rồi là mình còn quan tâm tới những thứ khác làm gì chứ. Đương nhiên là anh sẽ dồn toàn lực xử lý bà ta rồi. Người tới đây, bà ta cuốn cả lên, lập tức kêu gào thảm thiết, cố gắng đấm về phía Lâm Minh. Âm âm. Lần này từng cú đấm của bà ta đều chứa đựng sức mạnh kinh hồn, khiến cả mặt đất cũng phải rung chuyển. Lâm Minh không hề lùi bước, anh gầm lên định siết chết bà ta. Cứ trên mặt bàng hoàng, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mặt cùng vẻ đau đớn trên mặt như sắp chết của cốc chủ thì bọn họ hoảng sợ. Thực sự đây là đang đóng phim sao? Vậy thì bộ phim này có đáng sợ quá hay không? Đúng lúc này Hồng Nhân Cấp đã thi triển một thủ đoạn gì đó mà khiến cơ thể bà ta nổ tung ra. Là mình bị đám máu che mắt phải lùi lại, chiếc điện thoại bị hỏng lập tức ngừng phát trực tiếp. Đợi đến khi là mình đứng vững lại thì phát hiện Hồng Nhân Cấp đã thoát khỏi sự kìm kẹp quanh và bỏ chạy đuổi theo. Là mình gào lên dẫn người đuổi theo, đừng hòng đâm vào cốc chủ. Tiếng gào vang lên, người có Hồng Nhân Cấp không biết từ đâu lao ra, đi đầu chính là Thánh Nữ. Hóa ra Thánh Nữ đã nhận được tin và tới Giang Thành viện trợ. Vừa nãy vô tình thấy đoạn đi tìm về cốc chủ nên cô ta đã xác định được vị trí và vội lao tới đây. Bị Thánh Nữ ngăn lại thì dù Lâm Minh muốn đuổi theo cốc chủ cũng khó. Đám người Tạm Tùng Dương, Nguyên Tinh cũng đã có mặt. Họ lập tức giao chiến với đám người Hồng Nhân Cấp. Để đến khi Lâm Minh phá được vòng vây thì cốc chủ đã cao chạy xa bay rồi. Chết tiệt, cốc chủ bỏ chạy, Nguyên Tinh hậm hực. Không sao, ít nhất thì chúng ta cũng đã cầm cự được. Lập tức xử lý cho những người bị thương, thu dọn hiện trường, cứ người để tìm tung tích của bà ta. Lâm Minh nói ra, vâng, giáo chủ. Cánh cửa được đóng lại, một cơn gió lướt ra khỏi gian thành. Thánh Nữ dìu cốc chủ lên một chiếc xe đã sắp xếp từ trước. Nhưng có thể toàn máu của bà ta, Thánh Nữ cảm thấy không tin vào mắt mình. Đây lẽ nào là cốc chủ bất bại của họ sao? Cốc chủ không sao chứ? Thánh Nữ thành đồng hỏi. Không sao, tôi đã quá khinh suất để trúng kế của thần lâm khốn kiếp thật. Cốc chủ bặm môi, đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, những vết thương không ngừng chảy máu. Bà ta ho khù khù. Cốc chủ bất giận. Thần lâm vốn giả hoạt, cốc chủ không nhận biết được là điều đương nhiên. Lần sau ra tay nhất định sẽ khiến anh ta chết không có đất chôn. Lần sau sao? Tôi vốn tu tiên nên tâm không được có tạp niệm, vậy mà Thần Lâm lại khiến tôi sinh ra tâm ma. Anh ngủ không yên, không thể nào bước vào được con đường tiên đạo. Hơn nữa thú làm quốc kẻ này vô cùng quý dị, không thể cứ kéo dài tình hình này được. Tôi phải giết chết cậu ta trong thời gian ngắn nhất có thể, nếu không hậu họa sẽ khôn lường. Cốc chủ bặm môi. Ý của cốc chủ là tôi phải sử dụng cấm thuật đó. Cô lập tức sắp xếp lấy 3.000 người cho tôi, nhớ là phải phù hợp với tiêu chuẩn đó. Cốc chủ trầm giọng. Điều này Thánh Nữ do dự. Sao, có vấn đề gì sao? Cốc chủ quay qua nhìn cô ta bằng ánh mắt sắc đẹp. Thánh Nữ lắc đầu. Không phải, cốc chủ, tôi sẽ sắp xếp ngay. Vậy thì tốt, vậy chúng ta quay về cốc trước thôi. Quay về cốc sao? Có tìm chỗ nào không có người ở Giang Thành để tôi nghỉ ngơi là được. Phải rồi, 3.000 người đó cũng phải tìm cách bí mật đưa tới chỗ tôi. Cốc chủ nói ra. Cái gì? Ở đây sao? Thánh Nữ bàng hoàng. Có vấn đề gì sao? Cốc chủ, nếu sử dụng cấm thuật đó ở Giang Thành mà để lộ thì kết cục không biết sẽ tệ tới mức nào. Bớt nói nhảm lại đi, bảo cô làm thì cô cứ làm đi. Một khi có cấm thuật gia trì, có sức mạnh của thần tiên thì tới khi đó tôi sẽ giết chết Thần Lâm được ngay. Ai còn cản đối tôi chứ? Cốc chủ, giờ cô lập tức điều người đi, nhanh. Cốc chủ không muốn nghe thêm nữa, Thánh Nữ không dám cãi lại. Thế là Hồng Nhân Cấp bắt đầu đi động người đi xử lý. Lâm Việt Nam lúc này cũng lập tức gọi điện thoại cho Lâm Minh. Sao, tìm 3.000 người tới Giang Thành sao? Hơn nữa một nửa là đều mới gia nhập vào Hồng Nhân Cốc sao? Một nửa là bị bắt sao? Lâm Minh cau mày liên tục. Đúng vậy, Lâm Minh, chắc chắn Hồng Nhân Cốc có kế hoạch gì đó, anh phải cẩn thận đó. Lâm Việt Nam vội nói. Có biết họ đang ở đâu không? Vị trí cụ thể thì không rõ, nghe nói là điều động cả máy bay riêng đưa cốc chủ tới đó, giờ bay rồi. Vội vàng tới vậy cơ sao? Lâm Minh cau mày gật đầu. Tôi biết rồi, Nhật Nam có thể đưa người rút khỏi Hồng Nhân Cốc được rồi đó. Rút sao? Tại sao chứ? Hồng Nhân Cốc chắc là không tồn tại được bao lâu nữa đâu. Nếu là chuyên cơ đưa đến thì chắc chắn việc tìm kiếm tung tích của bọn họ sẽ không quá khó khăn. Là mình không dám chần chừ, lập tức sắp xếp thủ hạ tìm kiếm tung tích những người bất ngờ được điều từ Hồng Nhân Cốc đến. Nếu bọn họ là 3.000 cao thủ thì chắc chắn là nhầm vào anh. Nhưng trong 3.000 người này có một nửa là mới vào cốc, một nửa là bị bắt về, chắc chắn võ lực yếu kém, dùng họ để giết Lâm Minh thì đúng là mơ mộng hão huyền, nhưng nếu không dùng để đối phó với Lâm Minh thì sẽ làm gì đây? Lâm Minh ngẫm nghĩ. Bất chợt một suy nghĩ đáng sợ bỗng hiện lên trong đầu anh. Hiến tế. Chỉ có điều này mới thể giải thích được. Các chủ hàng nhân cấp muốn hiến tế những người này, lợi dụng cấm thuật tà pháp để nâng cao thực lực. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Lâm Minh liền trào dâng sự phẫn nộ và căm hận. Tuy anh không phải là thánh nhân quân tử gì, nhưng cũng là một người sống sờ sờ. 3.000 sinh mạng trẻ trung sắp biến mất vì tham vọng ích kỷ của cấp chủ hầm nhân cấp, đây là điều mà người bình thường không thể nào chấp nhận đổi. Người đâu? Trong phòng làm việc của Dương Hoa, Lâm Minh quát lớn. Mà Hải lập tức tập tễn chạy vào, ngoài ra còn có cả Từ Thiên. Lập tức thông báo cho trên dưới, huy động tất cả mọi người tìm kiếm tung tích cốc chủ hầm nhân cốc ở xung quanh Giang Thành. Lâm Minh đang giọng nói. Tìm kiếm xung quanh Giang Thành sao? Từ Thiên sửng sốt. Chủ tịch Lâm, nếu bà ta đã bỏ trốn thì chẳng phải nên trở về hầm nhân cốc sao? Tại sao vẫn còn ở đây chứ? Chắc là cốc chủ hầm nhân cốc không cam lòng nên vẫn chưa rời đi mà còn có ý định giết tôi. Bà ta đã bảo phía hầm nhân cốc điều 3.000 người đến Giang Thành. Tôi muốn các ông lập tức tìm ra 3.000 người này cho tôi. Lâm Minh gầm lên. 3.000 người sao? Hai người đều ngạc nhiên. Lâm Minh lập tức giải thích nguyên nhân. Mà Hải và Từ Thiên nghe xong lời Lâm Minh nói đều vô cùng kinh hãi. Tế người sống sao? 3.000 người sao? Súc sinh, đúng là súc sinh mà. Mà Hải tức giận đến nỗi sắc mặt đỏ bừng. Đây không phải là chuyện nhỏ, tôi không cho phép xung quanh Giang Thành xảy ra chuyện như vậy. Các ông hãy sắp xếp người đi tìm ngay. Bây giờ tôi sẽ gọi điện thoại cho đại thống lĩnh Trịnh, Lâm Minh khai nhận nói. Hai người lập tức hành động. Lâm Minh cầm điện thoại lên gọi cho Trịnh Nam Thiên. Lúc này trên mặt đất ầm ĩ chuyện Lâm Minh bóc cổ cấp chủ hợp nhân cấp trước ống kính. Tuy phòng quan hệ công chúng của Trung Hoa có tác động nhưng hiệu quả rất ít. Rất nhiều người nghĩ rằng Lâm Minh dựa vào thân phận nhà đầu tư để ức hiếp đe dọa cấp chủ hợp nhân cấp, đến mức nhiều người còn lên mạng đăng bài tẩy chay Lâm Minh, chửi rủa thành Lâm. Nhưng lúc này Lâm Minh không chút quan tâm đến những chuyện đó. Trịnh Nam Thiên biết chuyện 3.000 người này xong cũng đổ mồ hôi lạnh. Ông ta không ngờ có người lại điên cuồng như vậy, bạo gan như vậy, liền lập tức báo chuyện này lên cấp trên. Thế là tất cả cảnh sát ở Giang Thành được huy động tìm kiếm tung tích cấp chủ hầm nhân cấp, nhưng tìm kiếm cả một đêm vẫn không thấy bóng dáng bà ta đâu. Còn chiếc máy bay chở 3.000 người kia cũng không có bất kỳ dấu vết gì. Là mình thấy rất đau đầu, tìm kiếm mãi mà không có kết quả, khiến anh có cảm giác chuyện này không hề đơn giản như vậy. Nghĩ đi nghĩ lại, Lâm Minh đến gặp đội trưởng đội phán quyết. Tuyệt phạt, sắp đến nơi rồi, tôi đã cảm nhận được. Vừa thấy đội trưởng đội phán quyết, hắn liền nhắm hai mắt lại, nói đầy cảm khái. Cấp chủ hợp nhân cấp điều 3.000 cô gái đến, định dùng cấm thuật để giết tôi, nhưng tôi không tìm thấy tung tích của bà ta. Lâm Minh lập tức nói ra lý do mình đến đây. Đội trưởng đội phán quyết im lặng, một lát sau mới lên tiếng. Thế gian vạn pháp, tầng tầng lớp lớp, kỳ quái lạ lùng. Chuyện này không trách cậu được, bởi vì cấp chủ hợp nhân cấp không thành tiên mà là đã nhập ma. Nhập ma sao? Lâm Minh ngạc nhiên, một lát sau mới bừng tỉnh ngộ. Người như vậy không phải nhập ma thì là cái gì chứ? Tôi phải ngăn cản bà ta lại. Lâm Minh hít sâu một hơi. Thế nào, cậu là thánh nhân sao? Đội trưởng đội phán quyết bật cười. Cứ làm tốt chỉ có mình rồi nghe theo số trời là được. Nếu cậu không phải là thánh nhân thì cần gì phải ép mình đến mức này chứ? Tôi không phải là thánh nhân mà là một thằng ngốc. Lâm Minh cười đáp rồi lại im lặng. Đội trưởng đội phán quyết lắc đầu, ánh mắt lóe lên tia sáng khác thường. Hắn im lặng rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng. Tôi không biết cốc chủ hồng nhân cốc ở đâu, nhưng có một cách có thể giúp cậu nhanh chóng tìm thấy bà ta. Cách gì? Lâm Minh vội hỏi. Tôi không biết gì về hồng nhân cốc, nhưng vẫn biết khá rõ về đại hội. Nếu phía tuyệt phạt xảy ra vấn đề mang tính nguyên tắc nào đó thì tuyệt phạt sẽ tiến hành tăng tốc. Không tức là... Lâm Minh vội hỏi. Hãy để tuyệt phạt biết cậu giết tôi thì tuyệt phạt sẽ đến ngay trong hôm nay. Đội đến đội phán quyết nói ra. Hắn vừa dứt lời, Lâm Minh liền chộp ngay cái chén trà bên cạnh đập vỡ nó, sau đó cầm mảnh vỡ đâm vào tim đội trưởng đội phán quyết không chút chần chừ. Đội trưởng đội phán quyết run lên, mở to hai mắt. Lâm Minh mặt không cảm xúc. Là thế này sao? Không, đừng mà, xin hãy tha cho tôi. Tôi không muốn vào hầm nhân cốc, cứu tôi với. Các vị đại nhân, xin hãy tha cho tôi. Trong một hang động tối tăm và ẩm ướt, không ngừng vang lên tiếng gào khóc. Chỉ thấy từng cô gái bị cầm chân xích tay túm tập ở trước hang, nước mắt giàn giụa. Xung quanh là một đám đệ tử hồng nhân cốc mặc đồ đỏ, tay cầm kiếm, sắc mặt họ lạnh tanh, đứng thẳng tắp. Chỉ cần cô gái nào không nghe lời sẽ một nát chết liễu, không chút nương tay. Còn cốc chủ hồng nhân cốc đang ngồi khoanh chân xếp bằng trước mặt những người này, nhắm mắt dưỡng thần. Trước mặt bà ta là một cái vạc rất lớn, Không biết trong vạc đang hầm nước gì, một mùi quái dị rất đồng tỏa ra. Còn có bốn đệ tử không ngừng thêm các loại nguyên liệu vào. Ục ục ục ục. Nước trong vạc sôi sùng sục, khói bốc lên nghi ngút nhưng không bay ra ngoài hang, khiến trong hang mù mịt khói. Cốc chủ, được rồi ạ. Thánh được đi tới, cung kính với giọng nói. Được. Cốc chủ hầm nhân cốc mở mắt ra, khai giọng nói. Bắt đầu hiến tế đi. Sư phụ, có cần cân nhắc lại hay không? Sư phụ cũng biết là cách này gây tổn thương rất lớn cho bản thân người. Nếu sử dụng nó thì trong vòng 3 năm, người không thể khôi phục lại như lúc ban đầu đâu. Thánh nữ ngập ngừng một lát rồi dè dặt nói. Sư phụ không cần vì Thần Đưa Lâm mà làm lỡ việc lên tiên thành thần đâu. Nếu không giết được cậu ta thì trong lòng ta sẽ có tâm ma. Ngày nào chưa diệt được tâm ma thì ta không thể lên tiên thành thần. Nên việc này cũng để ta chứng đại đạo. Đừng nhiều lời nữa, mau cho bàn đi. Cốc chủ hầm nhân cốc nhíu mày đến tức quát. Thánh nữ chần chừ một lát, chỉ đành thở dài, gật đầu đáp dạ. Nước đâu? Cốc chủ hầm nhân cốc lớn tiếng nói. Một đệ tử hầm nhân cốc bưng bát nước đi tới. Cốc chủ hầm nhân cốc nhận lấy rồi uống ngay lập tức. Ực ực, cả bát nước hết sạch. Bà ta buông tay lên. Lập tức có một đệ tử kéo hai cô gái trong đám người bị cùm chân sức tay kia vừa lôi vừa kéo về phía vạc. Đừng mà, cốc chủ cứ tôi với. Hai cô gái kia gào lên nhưng vô ích. Cốc chủ hầm nhân cốc đã nhập ma hoàn toàn, bây giờ không thể coi bà ta là con người nữa. Bà ta không hề quan tâm đến thứ gọi là tính mạng. Thứ duy nhất bà ta quan tâm là số phận của mình. Vào đi. Đệ tử túm lấy hai người ném vào trong vạc. Ao! Hai người vừa vào vạc liền kêu gào giãy giụa. Cứu tôi với! A! Tiếng hét thê thảm không dứt bên tai. Hai người bám lấy thành vạc định ra ngoài, nhưng bọn họ vừa trèo ra khỏi, nước thuốc sôi sùng sục đã bị đệ tử đứng canh bên cạnh vạc ấn xuống. Có thể trở thành tế phẩm của bọn cốc chủ là vinh hạnh của các cô đấy, đừng có mà không biết tốt xấu. Cốc chủ hầm nhân cốc cười lớn, nhưng vừa dứt lời, một con dao găm liền đâm thẳng vào lưng bà ta. Cốc chủ hầm nhân cốc xoay phát lại, nhanh mắt nhanh tay tóm được con dao kia. Phát hiện người đâm con dao găm này là đệ tử hầm nhân cốc đi bắt những cô gái bị cùm chân sắt tay này về. Là cô sao? Nghiêm Hân. Cốc chủ hầm nhân cốc nhìn đệ nữ đệ tử ở sau lưng, ánh mắt lạnh lùng. Nữ đệ tử tên là Nghiêm Hân lập tức tăng thêm sức mạnh, nhưng không thể khiến con dao găm tiến thêm được một phân nào. Tôi đối xử với cô không tệ, mà cô lại phản bội tôi sao? Xem ra cô cũng muốn trở thành tế phẩm rồi. Cốc chủ hầm nhân cốc giữ tình nói. Bà muốn hại em gái tôi, sao tôi có thể tha cho bà được chứ? Nghiêm Hân gầm lên là dùng sức mạnh hơn. Nhưng dù cô ta gắng sức đến mức nào cũng thể khiến con dao găm tiến thêm dù chỉ là một chút. Nghiêm Hân biết mình đã thất bại nên lập tức buông tay định bó chạy, nhưng không còn kịp nữa. Cốc chủ hầm nhân cốc giơ tay lên, ầm, uy áp khủng khiếp giáng lên người Nghiêm Hân. Nghiêm Hân nằm rạp dưới đất chật vật vãi không đứng dậy được. Dường như trên người cô ta có một tảng đá nghìn cân. Em bé cô là ai? Cốc chủ hầm nhân cốc đang nhập hỏi. Nghiêm Hân nghiến răng không đáp. Cô đã bị hầm nhân cốc chúng tôi tẩy não, đáng lẽ không có em gái mới phải. Xem ra nước thoát thai hoàn cốt của hầm nhân cốc vẫn không thể xóa nhòa tình cảm của các cô. Nếu đã vậy thì tôi chỉ thể xóa sổ luôn các cô. Cô bảo tôi giết hại em gái cô, vậy thì tôi sẽ tiễn cô xuống dưới đó để cô đoàn tụ với em gái vậy. Dứt lời, cốc chủ hầm nhân cốc liền vung tay lên cho cô ta vào lùi trước. Vâng, cốc chủ. Các đệ tử còn lại không dám do dự, lập tức xông tới khiêng Nghiêm Hân đi về phía vạc. Nghiêm Hân không động đậy, chỉ nghiến răng, ánh mắt đầy phẫn nộ thù hận, lạnh lùng nhìn chằm chằm cốc chủ hầm nhân cốc. Nếu cô ta đã dám ra tay thì cũng không ôm hy vọng còn sống, nhưng cô ta không thể chấp nhận được việc ác ma như vậy còn tồn tại trên đời này. Bà sẽ không được chết tử tế đâu. Nghiêm Hân gầm lên. Tôi chỉ sống lâu hơn cô mà thôi. Cốc chủ hầm nhân cốc lạnh lùng đáp lại. Nghiêm Hân đau lòng tuyệt vọng nhưng cũng không thể làm được gì. Nhưng đúng lúc này một giọng nói bỗng vang lên. Chưa chắc đâu. Thần Y Lâm. Nghe thấy giọng nói này, cốc chủ hầm nhân cốc liền ngoảnh phắt lại nhìn người đang đi tới với ánh mắt dữ tợn và căm hận. Lâm Minh mặt không cảm xúc đặt chân bước vào nơi trống trải không khác gì hang động dưới lòng đất này. Nơi này nằm trong động phòng không bỏ hoang ở bờ bắc hồ Nam Điền. Một tháng trước, miếng đất này đã được một người thần bí mua đi. Đương nhiên, động phòng không bỏ hoang nằm bên dưới miếng đất này cũng trở thành địa bàn của người mua thần bí. Là mình vốn dĩ không đoán được cốc chủ hầm nhân cốc sẽ ẩn náu ở đây. Cho đến khi Kỷ Văn đánh hơi được manh mối cho người kiểm tra ghi chép các giao dịch bất động sản quy mô lớn ở Giang Thành trong thời gian gần đây liền lòi ra chỗ này. Người mua Thành biết đương nhiên là người của Hồng Nhân Cốc. Là mình không ngờ cấp chủ Hồng Nhân Cốc đã bày bố ở Giang Thành từ tháng trước để đối phó với anh. Nhưng cũng may là còn kịp. Nhìn dáng vẻ của cấp chủ Hồng Nhân Cốc thì chắc là tế lễ vẫn chưa bắt đầu. Là Thành Lâm đến rồi. Thành Lâm cứu chúng tôi với, xin anh hãy cứu chúng tôi. Những cô gái này nhìn thấy Lâm Minh bước vào thì vô cùng mừng rỡ và kích động, vừa khóc vừa cầu cứu. Nghiêm Hình chạy ngay đến bên cạnh Lâm Minh, ôm lấy cánh tay anh, gấp gáp nói: Thành Lâm, xin anh hãy cứu các chị em của tôi, người này là một đại ma đầu giết người không chớp mắt, xin anh hãy giúp chúng tôi với. Cô yên tâm, có tôi ở đây, bà ta sẽ không được như ý muốn đâu. Lâm Minh vỗ vai cô ta, sau đó đi về phía cốc chủ Hồng Nhân Cốc, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc không chút hoảng hốt mà nheo mắt bật cười. Họ Lâm kia, cậu thật sự nghĩ mình đã thắng rồi sao? Cậu ngây thơ quá. Nếu đã đến đây thì hãy ở lại làm tế phẩm của tôi đi. Nhất thời cốc chủ Hồng Nhân Cốc liền cho cái đen chột về phía những cô gái đang bị cùm chân sức tay ở đằng kia. Tất cả mọi người đều bị một luồng khí tức mạnh mẽ bao trùm. Sau đó cốc chủ Hồng Nhân Cốc hất tay vèo một tiếng, hất bay bọn họ về phía cái vạc ở bên này. Sắc mặt là mình căng cứng, vội vàng xông tới đạp bay cái vạc đi. Cái vạc đổ lăn lóc, nước sôi sùng sục ở bên trong vương vãi đầy đất. Nhưng ngay sau đó, bốp, phần lưng Lâm Minh bị trúng một đòn nặng nề, cả người loạng choạng về phía trước. Nhưng anh không dừng lại mà quay phát đầu lại, vung chân bạc ra. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc không hề tránh né, chân bạc đâm vào người bà ta khiến cơ thể bà ta hơi khựng lại một chút. Lâm Minh rút tay kiếm của người bên cạnh ra, chém mạnh về phía cổ cốc chủ Hồng Nhân Cốc. Nhưng đúng khoảnh khắc lưỡi kiếm đến gần, kết thúc rồi. À! Cốc chủ Hồng Nhân Cốc bỗng gầm lên một tiếng, một luồng sóng khí màu đỏ như máu bùng phát từ trong cơ thể bà ta ra. Cái gì? Lâm Minh kinh ngạc. Thanh kiếm sắc trong tay Lâm Minh lập tức keng một tiếng, nứt thành mười mấy mảnh, còn anh bị bay đi, nặng nề ngã xuống đất. Khi Lâm Minh bò chạy mới phát hiện ra, cốc chủ Hồng Nhân Cốc lại giải phóng bom máu. Lúc này, toàn thân bà ta đầm đìa máu tươi, trên người có nhiều chỗ da thịt rách toạc, vết thương chi chít, khiến mọi người nhìn mà da đầu tê dại. Những thủ đoạn tấn công mà tính tự tàn phá bản thân này bà ít dùng thì hơn. Nếu có tiếp tục thế này thì không cần tôi ra tay, bà cũng sẽ chết bất đắc kỳ tử. Lâm Minh trầm giọng nói. Thầy Lâm, cậu không hiểu tôi, không biết cậu sắp phải đối đầu với cái gì đâu. Cậu tưởng cậu ngăn cản được tôi thả bọn họ vào vạc để luyện chế thì tôi không có được sức mạnh mà mình muốn sao? Cậu nhầm rồi. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười nói, cô mặt dính đầy máu tươi của bà ta, đầy ngông cuồng và đắc ý. Dường như bà ta đã giành được thắng lợi trong trận đấu này. Là mình nhíu chặt lông mày, anh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không nói rõ được rốt cục là vấn đề ở đâu. Thầy Đại Lâm, chắc chắn thứ cậu lấy làm kiêu ngạo nhất là châm bạc đúng không? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc mỉm cười nói ra. Châm bạc sao? Là mình không phải nín thở, hình như anh nghĩ ra điều gì đó, ngoảnh phát đầu lại, gào lên với những cô gái kia, mau chạy đi, nhưng không còn kịp nữa. Thầy Đại Lâm, bây giờ tôi sẽ cho cậu nếm thử châm của tôi. Đôi mắt cốc chủ Hồng Nhân Cốc bỗng đỏ ngầu, máu tươi rỉ ra từ người bà ta bắt đầu sôi lên. Có thể nhìn thấy máu tươi ở nhiều chỗ đang dần ngưng tụ, biến thành dáng vẻ giống như cây châm. Sau đó, veo veo veo, những cây châm máu này bắn ra, phần đầu như kim, phần đuôi nối liền với tơ máu nhỏ dài như sợi chỉ. Chúng như vật sống nhắm trúng các cô gái ở xung quanh rồi đâm thẳng vào người bọn họ. Là mình vội lấy châm bạc ra ngăn cản nhưng vô ích. Bởi vì những châm máu này là bản thân nó là thể lỏng, vũ khí sắc bén cũng thể hoàn toàn ngăn cản được nó. Cuối cùng, những cái châm máu đâm vào người cô gái ở xung quanh. Các cô gái toàn thân run rẩy, đôi mắt mở to, miệng há ra, sau đó cơ thể trở nên cứng ngắc, ai đấy đều bất động. Bọn họ như những con rối gỗ được luồn dây đứng yên tại chỗ, sau đó rột, rột, rột. Như âm thanh đáng sợ và quỷ dị vang lên. Nó đến từ những sợi chỉ mảnh nối liền với các cô gái. Là mình mở to mắt chứng kiến cảnh tượng này. Sau khi châm máu đâm vào người các cô gái, những sợi chỉ mảnh này liền điên cuồng hút máu trong người bọn họ. Chẳng mấy chốc, mấy nghìn cô gái đều nhanh chóng trở nên già nua khô kiệt. Chỉ trong hơn 20 giây, 3.000 thiếu nữ trẻ trung đã trở thành 3.000 bà lão gần đất xa trời. Đúng là thuật tà ác nghịch thiên, khốn kiếp. Là mình nghiến răng gầm lên, lập tức vung chân bạc ra. Nhưng lúc này, làn da toàn thân của cốc chủ Hồng Nhân Cốc đỏ như máu, chẳng khác nào sắt thép, chân bạc không thể đâm qua nổi. Lâm Bình hơi sửng sốt, thầm nghĩ đang xông tới, nhưng vừa lại gần, cốc chủ Hồng Nhân Cốc liền khẽ buông tay lên. Lâm Bình bay ngược lại, nặng nề ngã xuống đất, vất vả lắm mới bò dậy được. Lồng ngực anh máu thịt bè bét lõm hẳn xuống. Lâm Bình không phải phun ra máu, ánh mắt đanh lại lạnh lùng nhìn cốc chủ Hồng Nhân Cốc ở bên kia. Đúng lúc này, những cây châm máu nối liền với mấy nghìn cô gái liền rơi xuống biến mất. Dường như cốc chủ Hồng Nhân Cốc đã hoàn thành lễ tế, bà ta nhắm mắt lại dường như đang hồi tưởng lại mùi vị hoặc là hưởng thụ. Còn mấy nghìn cô gái kia sau khi biến thành bà lão liền ngã xuống đất, ai nấy khô đét yếu ớt, thở thoi thóp. Lâm Minh nhìn một lượt gần như tinh khí thần của mỗi cô gái đều bị hút cạn, tuy vẫn còn một hơi thở nhưng chẳng khác nào đã chết. Cảm nhận được chưa? Đến lúc này, cốc chủ Hồng Nhân Cốc lên tiếng. Giọng nói của bà ta có một cảm giác chấn động tâm thần con người, khiến người ta kiêng dè sợ hãi. Khi cốc chủ Hồng Nhân Cốc lần nữa mở hai mắt ra, đồng tử của bà ta đã biến mất, chỉ còn lại một màu đỏ như máu, có vẻ như đã nhập ma. Lâm Minh ho khụ khụ đứng dậy. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc bước tới từng bước một. Khoảng cách đó, Lâm Minh cảm giác dường như trước mặt có một ngọn núi lớn đang đè về phía mình. Cảm giác ngột ngạt này khó mà dùng từ ngữ để diễn tả. Lúc này trong lòng Lâm Minh không khỏi cảm thấy tuyệt vọng. Người như vậy anh làm sao để chiến thắng được đây? Hơi thở của Lâm Minh không khỏi trở nên gấp gáp. Anh cố gắng lấy lại bình tĩnh đang định ra tay. Nhưng ngay sau đó, cốc chủ Hồng Nhân Cốc lại giơ tay lên. Rắc rắc rắc. Bộ âm thanh giòn giả gần như vang lên cùng lúc. Sau đó Lâm Minh bỗng ngã khuỵu xuống đất, không thể đứng dậy được nữa. Hóa ra tứ chi của anh đã bị bẻ gãy trong nháy mắt. Nỗi đau đớn dữ dội không thể che lấp sự kinh hoàng trong lòng anh. Việc này do cốc chủ Hợp Nhân Cốc làm sao? Lâm Minh tỏ vẻ khó tin. Chỉ một ý niệm, một động tác đã dễ dàng phế được anh sao? Rốt cuộc hiện giờ bà ta mà đến mức nào chứ? Lần này thì cảm nhận được rồi chứ? Thần lực vô thượng. Còn kiến hôi, bây giờ người đứng trước mặt cậu chính là chân thần duy nhất trên đời này. Đối mặt với thần linh thì cậu có tư cách gì mà đứng chứ? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười đầy dữ tợn, khuôn mặt vốn còn được coi là tinh xảo yêu mị, lúc này đã trở nên quỷ dị và đỏ như máu. Di chứng do cấm thuật này mang lại chắc chắn là trước nay chưa từng có. Bà dùng tính mạng có 3.000 người này và nửa đời còn lại của bà để đổi lấy sự mạnh mẽ tạm thời. Việc này đáng sao? Lâm Minh khai giọng nói. Có gì không đáng chứ, chỉ cần có thể giết được cậu thì tất cả đều đáng. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười lớn. Bà hận tôi đến vậy sao? Đương nhiên cậu không cần lo, tôi sẽ không giết cậu ngay đâu. Cứ thế giết cậu thì đúng là hơi cho cậu quá. Cậu hại tôi trở nên thế này, tôi nhất định phải khiến cậu muốn sống không được, muốn chết không xong. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười gằn, sau đó đi về phía Lâm Minh, giơ tay ra định phanh ngực anh ra. Lúc này 10 ngón tay bà ta trở nên thon dài, móng tay sắc bén như lưỡi liềm, chỉ mới chạm vào lồng ngực Lâm Minh, da thịt ở lồng ngực anh đã bị cắt toạc, máu tươi đầm đìa. Khoan đã, Lâm Minh trầm giọng quát, xin tha sao? Cậu có việc xin tha? Tôi rất mong chờ dáng vẻ hoảng hốt sợ hãi bỏ tay hết cách của cậu. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc cười lớn, bà ta quả thực rất mong đợi, bởi vì bất cứ ai cũng tỏ vẻ kinh hoàng sợ hãi và thành kính trước bà ta, chỉ có Lâm Minh là luôn đối đầu với bà ta. Sao cốc chủ Hồng Nhân Cốc có thể cam lòng cho được chứ? Bà ta nhìn Lâm Minh chằm chằm, cười đầy dữ tợn. Chỉ cần Lâm Minh chịu để lộ ra dáng vẻ đó thì bà ta biết mình đã thắng. Thế nhưng Lâm Minh không hề. Anh nhìn cốc chủ Hồng Nhân Cốc lắc đầu, xin tha sao? Bà nghĩ nhiều rồi đó. Bây giờ người nên xin tha là bà đó. Đã đến lúc này rồi mà cậu vẫn còn cứng miệng sao? Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nổi giận. Bây giờ tôi sẽ bẻ tay chân của cậu, kéo dài mệt mỏi của cậu, xéo từng miếng thịt của cậu, nhưng sẽ không giết cậu, để cậu cảm nhận được sự hành hạ và đau đớn vô tận. Vừa dứt lời liền định ra tay, nhưng ngay sau đó Lâm Minh bỗng quát lớn, dừng tay. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hơi khựng lại, nói trận đối định nhìn Lâm Minh một cái, nhưng Lâm Minh không nhìn bà ta mà nhìn sang bên cạnh. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc hơi sửng sốt, cảm thấy rất khó hiểu, cũng nhìn sang bên phải theo Lâm Minh, nhưng lúc này ầm, vách hang bỗng nổ tan tành, hàng đống tảng đá to bay về phía này, cả hang động phòng không chấn động. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc kinh ngạc, lập tức vung tay lên, ầm, tất cả những tảng đá to đều bị bà ta đánh nát vụn. Trong hang động phòng không bỏ hoang này bụi bay mù mịt. Cốc chủ Hồng Nhân Cốc nhiều mắt nhìn, chỉ thấy mấy bóng dáng cao to đang bước từ trong đám bụi ra, tổng cộng 5 người, tất cả đều mặc áo bào có hoa văn màu đỏ. Sau khi bụi lắng xuống, cuối cùng dáng vẻ của những người này cũng hiện rõ trước mắt hai người. 5 người họ bao gồm 3 nam 2 nữ,